Huyết Lang báo thù, chương 741, để cô ấy tự mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của gia tộc họ Huyết tương đối yếu, thế là liền đưa ra kiến nghị, để toàn bộ người của chiến thần đỉnh cao. Dùng linh hồn của mình để thề, không được tham gia vào công việc làm ăn và đấu đá nội bộ của bốn đại gia tộc. Chỉ được bảo vệ an toàn cho đại lục, đương nhiên còn phải đứng về phía chính nghĩa. Đề nghị này đều là những điều mà trước đó bốn đại gia tộc lo lắng. Đương nhiên là họ đồng ý, không chỉ vậy, sau khi bốn tộc trưởng bàn bạc, bọn họ đã để một số lượng lớn vàng bạc châu báu ở một nơi trên đại lục. Những thứ này sẽ được sử dụng cho cuộc chiến đấu chống lại kẻ địch về sau. Tuy nhiên, để không cho một số kẻ có dã tâm độc chiếm khối tài sản khổng lồ này, nơi cất giấu kho báu rất bí mật. Danh sách của toàn bộ người trong chiến thần đỉnh cao cũng được để ở nơi cất giấu kho báu đó. Để vào được nơi cất giấu kho báu có rất nhiều trình tự, vật cần có cũng nhiều. Khi đó, sau khi bản đồ được vẽ thành công, phân làm 4 phần, 4 đại gia tộc mỗi bên giữ một phần. Còn có những vật như ngọc bội, nhẫn đều được làm từ những vật liệu đặc biệt hoặc đá quý loại tốt nhất. Sau khi mối lo ngại của 4 đại gia tộc được giải quyết, nhầm tính trong lòng mọi người xem như được đặt xuống. Một năm sau, Trác Đàn đến tuổi kết hôn. Bởi vì người thừa kế của 3 đại gia tộc khác đều yêu mến Trác Đàn, nên hết người này đến người khác cầu hôn. Lúc đó, Trác Thương Ngân cảm thấy có chút khó, dù sao thì đắc tội với gia tộc nào cũng không hay. Vì vậy giao lại quyền quyết định cuối cùng cho sư muội, việc hôn nhân đại sự của cô ấy để cô ấy tự mình quyết định. Sau khi tiếp xúc qua với người thừa kế của 3 đại gia tộc, Trác Đàn đã chọn gia tộc họ Lôi. Tuy nhiên, sự lựa chọn này đã khiến cho hai người thừa kế của gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết vốn nghĩ rằng bản thân đầy hứa hẹn vô cùng thất vọng. Do tính chiếm hữu nổi lên, người thừa kế của gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết đã câu kết bức hại người thừa kế gia tộc họ Lôi, thậm chí còn muốn nhanh chóng lên nắm đại quyền của gia tộc để đối phó với gia tộc họ Lôi. Trác Đàn là cô gái thông minh lanh lợi, sau khi cô ấy chọn gia tộc họ Lôi đã thấy được mối nguy. Liền bí mật nói với sư huynh Trác Thương Ngân về vấn đề này. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, hai tộc trưởng của gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết đột ngột qua đời. Qua nhiều lần điều tra, người trong gia tộc phát hiện có liên quan đến gia tộc họ Lôi. Sau khi biết việc này, Trác Thương Ngân lờ mờ cảm thấy có người cố ý hãm hại gia tộc họ Lôi. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức không thể khống chế, ông ấy không còn cách nào để cứu vãn. Bởi vì gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết đã liên thủ tấn công gia tộc họ Lôi. Đại lục yên ổn được vài năm, lại lần nữa xảy ra trận chiến quy mô lớn. Dưới danh nghĩa báo thù cho tộc trưởng, gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết đã gần như xóa sổ hoàn toàn gia tộc họ Lôi với một cái giá cực lớn. Mặc dù gia tộc họ Lôi mạnh, nhưng sao có thể cùng lúc chống lại gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, người còn sống của gia tộc bọn họ chỉ còn rất ít. Trác Đàn mất chồng, khi hai tộc trưởng của gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết dùng mọi cách tìm được cô ấy mới biết đây là cái bẫy mà hai tộc trưởng hiện tại của gia tộc họ Long và gia tộc họ Huyết không tiếc dùng tính mạng của bố bọn họ để dựng lên. Mục đích cuối cùng là muốn có được cô ấy, cách chương.